Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Đào Ý. Sở Hy Thanh ở Sở Vân Vân trong phòng không có tìm đến người. Hắn chính giác kỳ quái, liền nghe đến sân phía sau có một chút vang động. Lúc này lông mày nhíu lại, tra theo âm thanh bước đi. Chờ hắn bước vào hậu viện, liền trông thấy Sở Vân Vân đứng ở phía trước một cái bếp đất bên. Nàng từ nồi sắt trên ngẩng đầu lên, một mặt đen xì xì nhìn về phía hắn. Sở Vân Vân ánh mắt vạn phần lúng túng, lại làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, cầm trong tay xẻng cơm ném hâm lại bên trong. Ta từ đạo quan về tới chậm, nhà ăn đã đóng cửa, liền chính mình mua gọi món ăn nấu. Bất quá khoai tây bị ta xào khét. Sở Hy Thanh nhìn nàng cái kia đen như đáy nổi mặt, nhất thời xì xì một tiếng bật cười, cười trên sự đau khổ của người khác. Có thể chợt hắn liền nhìn thấy góc tường dây phơi áo quần trên mang theo mấy cái màu xanh vải, chính đang tại gió đêm thổi xuống phiêu a phiêu. Cái này vải hắn rất quen thuộc. Sở Hy Thanh không cười nổi, mặt của hắn nhất thời chìm xuống. Ngươi lại giặt quần áo, ngươi tai họa chính mình cũng là thôi, làm gì động y phục của ta. Ở phòng của ngươi nhìn thấy, liền thuận tiện giặt sạch. Sở Vân Vân dùng ngón tay gãi mặt, chột dạ đem tầm mắt thiên hướng nơi khác. Đừng như thế xem ta, y phục này bổ một chút còn có thể dùng. Ngươi cái kia hai cái quái lạ cái yếm cùng tiết khố, ta ngày mốt đi một chuyến tiêu bồi ngươi. Chính là, nàng đã ngưng tụ linh chủng, cảm giác tự kiềm chế năng lực so với trước đây cường rất nhiều. Sở Vân Vân đương thời tự tin hơn gấp trăm lần, cho là mình được rồi. Có thể bây giờ nhìn lại vẫn là qua với ngây thơ. Rõ ràng nàng cùng người tranh đấu chém giết cũng không có vấn đề gì. Sở Hy Thanh ra co quắp một trận. Ngươi còn rửa hỏng rồi áo lót của ta cùng quần lót. Cổ đại nam tử đều là mặc yếm. Sở Hy Thanh thực sự thích ứng không đến, liền mua miếng vải chính mình cắt may. Đáng thương hắn một cái nam học viên cao học, cả đời đều không chạm qua kim khâu, làm vì chế tác cái này mấy bộ kiểu nam áo lót nghiên cứu hồi lâu. Lão phí thần. Sở Hy Thanh tức một trận, phát hiện mình không có cách nào nắm Sở Vân Vân thế nào. Chẳng lẽ còn có thể đánh nàng một trận, không bị Sở Vân Vân đánh liền đốt nhang. Hắn hít một tiếng, chỉ có thể bất đắc dĩ thăm dò tay cầm lên dao thái rau. Đi nấu nước rửa mặt đi, để ta làm cơm. Hắn nhìn thấy bên cạnh món ăn còn sót lại không ít, còn có cái này bếp đất là bọn họ đưa đến một ngày kia. Sở Hy Thanh tự mình chỉ huy, Sở Vân Vân xuất lực xây. Bây giờ nhìn lại vẫn có không ít lộ lửa bốc khói địa phương, cần tiếp tục tu sửa. Bất quá đem ra lâm thời dùng không thành vấn đề. Sở Hy Thanh nắm một cái rửa sạch khoai tây cắt, lại càng nghĩ càng giận. Hắn cầm đao ở cái thớt gỗ trên tầng tầng một chặt, phát ra đông một tiếng vang lên. Sở Vân Vân, ta cho ngươi biết, sau này không ta cho phép, không cho lại đụng quần áo. Không phải vậy, Sở Vân Vân đã cầm lấy góc tường đòn gánh. Nàng nghe vậy nghi hoặc hướng về Sở Hy Thanh nhìn sang. Sở Hy Thanh tâm thần đột nhiên dùng mình. Cái này tiện nghi muội muội cầm đòn gánh ngoái đầu nhìn lại vừa nhìn, càng phảng phất có dương đao cưỡi ngựa, khí thôn vạn dặm uy thế. Trong tay nàng nhấc theo đòn gánh cũng như là một cái tuyệt thế hung khí, sánh vai quan nhị gia thanh long yển nguyệt đao. Sở Hy Thanh trong miệng nuốt ngụm nước miếng, liền ngăn chặn ý khiếp đảm. Ở Sở Vân Vân trước mặt, hắn tuyệt không có thể kinh sợ, bằng không nữ nhân này liền càng vô pháp vô thiên. Ngày sau hắn hai người còn làm sao sinh sống? Sở Hy Thanh tâm niệm thay đổi thật nhanh, chống đủ khí thế mở mắt chừng trở lại. Có tin ta hay không, nửa tháng? Không, ta một tháng không làm ớt xanh xào khoai tây. Sợ chưa? Sở Vân Vân thích ăn nhất chính là cái này. Mỗi lần đều sẽ kiên trì đem trong bát cuối cùng một hạt ớt xanh, cuối cùng một cái sợi khoai tây đâm tới trong miệng. Sở Vân Vân mỉm cười nở nụ cười, lại oan ức xẹp xẹp miệng. Lúc này mới nắm lên thùng đựng nước ra cửa. Một khắc thời gian sau khi, huynh muội hai người ngồi ở trước bàn, liền một bàn khoai tây thái sợi xào tía, một bàn rau hẹ xào trứng. ăn trong bát bánh bao nhân thịt. Sở Hy Thanh cắt gọn món ăn thời điểm, mới phát hiện Sở Vân Vân nấu cơm cũng cháy hơn một nửa. Hắn lười làm tiếp cơm. Vừa vặn hắn mang đi tàng thư lâu mười mấy cái bánh bao nhân thịt đều không nhúc nhích. Rõ ràng cùng nhau chưng nóng liền món ăn ăn. Lúc này tháng 7, khí trời khô nóng. Những thứ này bánh bao nhân thịt cách 3 ngày sau có chút thiêu. Sở Hy Thanh lại không nỡ ném. Tốt xấu là một lượng ma ngân mua được đồ ăn. Bọn họ bình thường cũng chỉ ăn bánh bao ngọt. Không nỡ ăn loại này kẹp thịt đồ ăn. Tàng thư lâu bên trong cái kia phó nhai tí đồ đến tột cùng là cái gì lai lịch. Sở Hy Thanh giọng nói hàm hồ. Hắn cũng là đói bụng hỏng rồi. Vừa ăn như hùm như sói vừa hỏi dò. Bên trong lại còn giấu giếm đao ý. Sở Vân Vân gắp rau tay lúc này dừng lại. Giật mình nhìn Sở Hy Thanh một chút. Bất quá nàng vẫn là dáng người nghiêm túc đem cơm nước ăn xong. Thả xuống bát đũa sau khi mới đáp lại Sở Hy Thanh lời nói. Người có thể cảm nhận được đao ý. Xem ra ngộ tính của ngươi so với ta cho rằng ắt phải tốt hơn nhiều. Sở Hy Thanh nghi hoặc nhìn nàng. Ta không chỉ cảm nhận được, còn có chút lĩnh ngộ. Người nói ta ngộ tính tốt, có thể có cái gì thuyết pháp? Cái kia bản vẽ bên trong đao ý giấu đi rất sâu. Mặc dù là ngộ tính người cực kỳ tốt cũng không phát hiện được. Bằng không không đến nỗi ở võ quán chính dương tàng thư lâu treo mấy trăm năm. Thấy rõ này đồ bộ mặt thật người lại rất ít không có mấy. Sở Vân Vân vẻ mặt hờ hững giải thích. Vì lẽ đó ta để ngươi toàn lực ghi nhớ đồ hoa văn. Đường nét, kết cấu, chỉ cần đem toàn con dấu ức đến khoảng chừng 8 thành. Khắc nhập tâm, là có thể ở quan tưởng thời điểm. Phát động đao ý, Sở Hy Thanh không khỏi nhướng mày. Phán đoán chính mình tuyệt không là ngộ tính tốt, mà là hắn, mắt ưng. Để cho hắn chú ý tới nhai tí đồ mỗi một chi tiết nhỏ. Bởi vậy sâu sắc thêm trí nhớ. Còn có cái này tiện nghi muội muội, là biến tướng khoe khoang nàng ngộ tính được không? Nếu ngộ tính người cực kỳ tốt đều không phát hiện được. Cái kia Sở Vân Vân chính là ngộ tính vô cùng tốt vô cùng tốt. Ngươi còn chưa nói cái này đồ là cái gì lai lịch đây. Lại làm gì nói nó đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu. Liên quan sinh tử, ta nghe Diệp Chi Thu nói cái này đồ không ngừng một bộ. Vô tướng thần tông dưới cờ 72 cái võ quán. Mỗi cái võ quán đều có. Sở Vân Vân lần này không có tránh không đáp. Nàng thoáng suy ngẫm, liền bình tĩnh đáp. Khoảng chừng 1,300 năm trước, vô tướng thần tông ra một cái nghịch đồ. Lấy danh hào, huyết nhai đao quân. Tự nghĩ ra thần ý xúc tử đao. Đã từng đăng đỉnh thiên bảng số 1. Hoành hành đương đại 170 năm. Không người có thể địch. Bộ này đồ liền xuất từ tay. Ghi chép bình sinh đao ý tinh hoa. Người này phản môn sau khi cùng vô tướng thần tông không đội trời chung. Nợ máu đầy rẫy. Vũ hóa lúc lại đem chính mình khắc lục đao ý đồ cùng thần ý xúc tử đao để cho vô tướng thần tông. Này đồ tổng cộng 8 phó. Lục tục tiến dần. Bản vẽ thứ nhất vẽ hơn 100 bức. Tồn với các đại võ quán. Bản thứ hai đồ. Cũng chỉ có võ quán xuất sắc nhất đệ tử chân truyền mới có thể tiếp xúc. Đến nỗi nó tại sao như thế trọng yếu, Sở Vân Vân giọng nói dừng một chút. Nàng đem thuần trắng tay nhỏ đưa về phía Sở Hy Thanh. Đè lại hắn ngực trái vị trí. Thiếu niên trái tim chính đang tại ầm ầm nhảy lên. Tần suất so với người bình thường muốn chậm nhiều. Hắn bên ngoài thân nhiệt độ cũng thấp với người thường. Cái này đặc trưng nàng cũng có. Bình thường không hai, chúng ta sở dĩ sống sót, là do lục âm hoàn hồn chú. Cái gọi là lục âm hoàn hồn, nghịch thiên sống tạm bỡ, có mượn nhất định phải có trả. Chúng ta mỗi ngày đều sẽ có trình độ nhất định dương khí tán trả hư không? Nếu như một ngày nào đó, người ta không có trả lại mượn tiền năng lực, chắc chắn trần quy trần, thổ quy thổ, nghĩ muốn để người ta kéo dài tính mạng chỉ có hai cái biện pháp. Một là tu hành, dưỡng nguyên công, một loại, gần như thuần dương nguyên công bí pháp. Một là lấy tự thân võ đạo thần ý loại bỏ âm sát hàn độc. Có thể chỉ là kéo dài tính mạng còn chưa đủ. Người có nghĩ tới hay không? Cái này lục âm hoàn hồn chú là xuất phát từ người phương nào tay? Sở Hy Thanh trái tim một đột, sắc mặt trầm lạnh xuống. Hắn sao vậy không nghĩ tới? Ở Bá Võ Vương mộ bên trong, bọn họ phục sinh quá trình tràn ngập bí ẩn. Mặc danh kỳ diệu liền sống lại. Không biết nguyên do, lại càng không biết cái này lục âm hoàn hồn chú. Là cái gì người thủ bút? Ta cảm kích cái này để ta cải tử hồi sinh người. Cũng đồng ý báo đáp, lại không muốn được bị chế ngự. Sở Vân Vân trong mắt lóe ra một vệt thần quang, đồng thời thu tay về. Cái này tám phó nhai tí đồ, là để chúng ta thoát khỏi thi thuật người đường tắt. Nói đến nhai tí, người nghĩ tới rồi cái gì? Sở Hy Thanh ngưng thần suy nghĩ một chút, trừng mắt tất báo. Trừng mắt tất báo bên trong báo, là báo thù ý tứ, cũng có ý báo ứng. Sở Vân Vân gật gật đầu, báo ứng là gần như với nhân quả đại thần thông. Huyết nhai đao quân toàn thịnh thì một cái ánh mắt là có thể chu diệt tam phẩm võ tu. Vì lẽ đó hắn đao gọi thần ý xúc tử đao. Chạm vào tức chết, bất quá ta muốn mượn lại là nhai tí báo thù năng lực. Nhai tí có thể đem tất cả thần thông dị năng báo thù nghịch phản. Gia tăng với kẻ địch thân. Cái gọi là một cơm chi đức phải đền. Nhai tí chi oán tất báo. Báo thì lại không khỏi tanh giết. Đây chính là long chi con trai thứ hai nhai tí. Người chỉ cần đem nhai tí đao ý tu luyện đến thứ sáu bản vẽ. Cái kia thi chú người liền rất khó làm khó được đến người ta. Sở Hy Thanh nghe được báo thù. Hai chữ. Đã nghĩ đến nhai tí đồ ảo giác bên trong. Vị trung niên nam tử kia đem cự nhân lôi đỉnh. Lực lượng phản thương cự nhân thân hình ảnh. Nhai tí đao ý kỳ thực rất khó tu thành. Huyết nhai đao quân tuy đem đao ý đồ để cho vô tướng thần tông. Có thể đến nay tới nay. Còn không một người có thể đem nhai tí đồ tu luyện đến thứ năm bước. Mặc dù ta, ngày xưa cũng từ bỏ. Bất quá ngày gần đây võ quán chính dương. Đem có một cơ may lớn. Sở Vân Vân nghiêng đầu đi. Nhìn về phía một cái hướng khác, người chỉ muốn chiếm được cái kia đồ vật, không những ở thiên phú căn cơ trên có thể đuổi kịp những kia xuất thân thế gia đại tộc thiên tài. Ngày sau cũng có tu thành thần ý xúc tử đao khả năng. Sở Hy Thanh không khỏi lại lần nữa bị làm nổi lên cảm thấy hiếu kỳ. Hắn nghĩ lại hỏi dò đến tột cùng. Sở Vân Vân lại lặng lẽ không nói. Đứng dậy nghĩ muốn dọn dẹp bát đũa. Sở Hy Thanh nào dám làm cho nàng chạm. Đây là cái liền kẹp sợi khoai tây đều sẽ căng thẳng đến đem đũa bấm gãy người. Hắn vội vàng đè lại. Đồng thời vẻ mặt hơi động. Đúng rồi. Còn có một việc. Hắn đem trong tay áo cái kia hai cái thanh đồng lệnh bài lấy ra. Để lên bàn. Sở Vân Vân nhìn thấy cái này lệnh bài. Vẻ mặt cũng hơi ngưng lại. Hết chương.